chỉ có thể không hạn chế mà vọt tới phía trước, phảng phất mãi mãi cũng không đạt tới phần dưới cùng. Loại thủ đoạn kéo dài không gian này cũng không tính là hiếm lạ, cũng không quá khó khăn. Chỗ chân chính khó khăn, nhưng thật ra là mảnh không gian này mở ra đầy đủ chiều dài, cùng với chiều rộng đủ rộng. Như Thời Hằng mới vừa rồi trong nháy mắt, mở ra không gian liền dài đến mấy triệu năm ánh sáng. Thiên Thanh bay mau hơn nữa, bay mau hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể đến được, chỉ có thể dùng đường cũ quay trở về. Mặc dù thủ đoạn như là hư không đa gì vậy, nhưng mảnh không gian kia là Thời Hằng mở ra, tự nhiên là có trưởng khống lực tuyệt đối đối với nó. Nếu như Thiên Thanh tiến hành hư không đa gì, như thế trong nháy mắt cũng đã sẽ bị hắn bắt lấy, giam cầm lấy, lâm vào trong trạng thái càng bị động hơn. Thiên Thanh hiển nhiên cũng đã biết về điểm này. Vì vậy, hắn cũng không tiếp tục xung kích về đằng trước, mà là lui về phía sau. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn lùi về, bàn tay của Thôi Hằng lúc trước nâng lên cũng đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Trong thoáng chốc, sức mạnh vô cùng to lớn bạo phát ra. Thiên Thanh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trong nháy mắt thừa nhận sức mạnh vô số tinh hải đồng thời nổ tung. Lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng đưa hình thần của hắn xé cho rách đi. Căn nguyên đại đạo chi lực vốn ẩn chứa bên trên bộ thân xác này của hắn cùng tất cả đều bị đánh tan, tứ tán và sụp đổ. Cùng lúc đó, một điểm kim quang cất giấu tại chỗ sâu nhất trong thần hồn của hắn từ trước tới nay cũng bị Thôi Hằng bắt được, cũng thừa dịp lần công kích này đem hấp thu vào giữa lòng bàn tay. Không thể nào! Thiên Thanh như muốn kêu lên, nhưng hắn bây giờ đã hình thần câu diệt, chỉ còn lại có Trần Đình lưu lại, căn bản là không phát ra được âm thanh nào. Vào lúc này, hắn cũng biết mình đã bị vùi sâu vào tuyệt cảnh, vì vậy lập tức thúc giục Trần Đình chạy trốn, cố gắng rời đi nơi đây. Nhưng dù cho hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể chạy ra khỏi hư không hỗn độn. Cho dù ngũ hành hỗn độn tiền đạo càn khôn đại pháp được mở ra, càng không cần phải nói, bây giờ chỉ còn lại một trạng thái Trần Đình mà thôi. Thiên Thanh sau khi phi độn một lát, trong mảnh hỗn độn hư không này, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha dự định chạy trốn, sau đó trơ mắt nhìn Thôi Hằng đem một điểm kim quang kia cướp đi. Lúc này Thôi Hằng đã đem bàn tay thu hồi, một điểm kim quang nhiếp ra từ chỗ sâu nhất trong thần hồn của Thiên Thanh đang trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay, trong đó mơ hồ có thể thấy được đường nét của một tòa tiểu tháp. Đây chính là chí bảo người coi như lá bài tẩy sao? Thôi Hằng nhìn về phía vị trí Trần Đình của Thiên Thanh, khẽ cười nói, với trạng thái như vậy cũng không quá dễ giao lưu rồi. Ngay sau đó, hắn liền nâng tay trái lên, hướng vị trí Trần Đình của Thiên Thanh nhẹ nhàng chỉ ra một cái. Nhất thời trong mảnh hư không hỗn độn này liền nổi lên tầng tầng rung động, vô số đại đạo pháp lý cùng với hỗn độn chi khí hội tụ. Trong nháy mắt, Thiên Thanh liền khởi tử hồi sinh. Song cùng khởi tử hồi sinh trước kia bất đồng, Thiên Thanh cũng không có khôi phục lại trạng thái trước khi hình thần câu diệt, chỉ tiêu lại tu vi bên trên đạo giới phổ thông, còn không bằng tu vi của tục đạo nhân. Đây là bởi vì lúc trước tu vi cảnh giới của Thiên Thanh thật ra thì đều là do căn nguyên đại đạo chỉ được mang đến. Mới vừa rồi khi Thôi Hằng đem hình thần đả diệt, những thứ căn nguyên đại đạo chỉ lực kia cũng theo đó sụp đổ. Bây giờ tất cả căn nguyên đại đạo chỉ lực sụp đổ đều đã bị Thôi Hằng dẫn dắt tiến vào trong cơ thể Hoàng Tử Liệt, tự nhiên không có khả năng trở về đến trong cơ thể của Thiên Thanh. Nhưng cho dù đã như vậy, cũng để cho Thiên Thanh kinh hãi không thôi, sợ hãi nói, thủ đoạn cải tử hồi sinh như vậy, đây là cái bí thuật gì? Người rốt cuộc là có lai lịch gì? Bây giờ cũng không phải là lúc người đặt câu hỏi với ta. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái rồi lại nói. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Kim quang trong lòng bàn tay nhất thời trở nên vô cùng sáng chói. Tiếp theo, liền thêm một tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng xoay tròn hiện hiện ra. Thiên Thanh nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh nghi bất định mà nói. Người cũng nắm giữ phương pháp khởi động món chí bảo này ư? Hắn vẫn còn cho là chỉ có mình có thể thúc giục món chí bảo này thôi. Cửu trọng kim quang tháp, đây chính là danh xưng của bảo vật này phải không? Thôi Hằng nhìn về phía Thiên Thanh, mỉm cười nói, ta cũng có chút lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta đi. Cái tên Thiên Thanh này lai lịch quá mức thần bí, không chừng gặp qua nhân vật mạnh mẽ gì đó, trong trí nhớ có thể giữ lại dấu ấn của bọn họ, cũng không thích hợp trực tiếp du hồn, như vậy có thể gọi là quá mức mạo hiểm. Tòa cửu trọng kim quang tháp này mặc dù là cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là vật chết, không phải là linh bảo tự mình ra đời ý thức. Mà ở dưới tình huống bình thường, đây thủ đoạn thần dị của người tu tiên, thu phục một món bảo vật vô chủ so với chính mình còn mạnh hơn cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Càng không cần phải nói tôi hằng còn đặc biệt tu luyện nhiếp khí trấn bình thuật nhằm vào pháp bảo và binh khí. Nhưng theo như Thiên Thành thấy, đây cũng là một chuyện khó mà tin nổi, hoàn toàn không cách nào hiểu được. Ở trong nhận thức của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể thu phục một món bảo vật so với tự thân cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, bảo vật càng cao cấp, loại tình huống này lại càng rõ ràng hơn. Nếu như không phải là được cường giả mạnh hơn ban cho bảo vật, như vậy nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù cầu thông linh tính ẩn chứa trong bảo vật để cho sức mạnh của chính mình từng chút một thích ứng với bảo vật mới được. Quá trình này cần phải trải qua thời gian rất dài. Cuối cùng thì bảo vật thành lập được liên lạc trình độ nhất định, liền có thể vận dụng một phần sức mạnh của bảo vật, thúc giục bảo vật thi triển uy năng. Chỉ có bảo vật cùng tầng thứ tự thân tương đương, hoặc là còn không mạnh bằng tự thân mới có thể bị hoàn toàn thu phục cùng luyện hóa. Thẳng cho đến khi bị tôi hằng mang theo tới một chỗ khu vực hỗn độn không người, Thiên Thành mới miễn cưỡng tỉnh hồn, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy nghi ngờ. Hắn bất luận như thế nào đều không thể hiểu được. Thôi Hằng bằng cách nào trực tiếp đem cửu trọng kim quang tháp cướp đi. Càng không biết Thôi Hằng tại sao có thể dễ dàng như vậy liền biết được tin tức về món bảo vật này. Chẳng lẽ hắn vốn cũng biết món bảo vật này sao? Nhưng cho dù đã như vậy, hắn lại là bằng vào cách nào ở trong thời gian ngắn ngủi như thế cùng món chí bảo này thành lập được liên lạc đây? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đang suy nghĩ cái gì thế? Và lúc này, thanh âm của Thôi Hằng truyền tới. Hắn mặt mỉm cười mà do hỏi, khuôn mặt vẻ mặt hơi nghi ngờ, là không thể nào hiểu được ta tại sao có thể dễ dàng như thế cướp đi chí bảo người coi là lá bài tẩy phải không? Sắc mặt Thiên Thành hơi thay đổi một chút, nhưng cũng không nói câu nào. Hỏi như vậy, nhưng thật ra là thuộc về hành động trực tiếp bóc vào vết sẹo đấy. Chẳng qua Thôi Hằng nói như vậy, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh biến mất, ánh mắt cũng biến thành trầm tĩnh, nhàn nhạt nói. Thật ra thì ngươi không cần phải nghi ngờ. Thủ đoạn như vậy, người vĩnh viễn sẽ không biết, cũng chưa cần phải biết đâu. Tiếp theo, ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là đơn giản ta hỏi ngươi đáp, biết chính là nói rõ ràng, không biết liền nói là không biết, chớ có giở trò bịp bợm. Ngươi nếu mà giở trò bịp bợm, ta nhưng là có thể trực tiếp liền phát hiện ra đấy. Đột nhiên thanh âm một Thôi Hằng khác từ bên khác bay ra, càng là một người trẻ tuổi đang híp mắt cảnh cáo Thiên Thành. Vẻ ngoài tướng mạo của người này, sinh mệnh khí tức, cấu tạo cơ thể cùng thân hồn vân vân các thứ đều cùng Thôi Hằng không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Trên thực tế, nhưng là bản thân giả của Thôi Hằng mà, cùng Thôi Hằng đồng thời tồn tại. Ngay sau đó, lại có một người trẻ tuổi khác xuất hiện ở chỗ đây. Đồng dạng nhìn chằm chằm Thiên Thành trầm giọng nói, ta cũng sẽ ở một bên mà nhìn xem, hy vọng người không giở trò bịp bợm gì. Cứ như vậy, lần lượt bản thân giả xuất hiện, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Thiên Thành, nói lời tương tự nhau để cho hắn không thể giở trò bịp bợm gì. Đồng thời, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm và cảnh cáo, nhất thời liền tạo thành áp lực to lớn trong lòng của Thiên Thành. Đương nhiên, khẩn quần áp lực này cũng không phải là những bản thân giả này cảnh cáo, mà là tới từ thực lực của bọn họ. Từng cái bản thân giả đều tản ra khí tức sức mạnh cùng độ mạnh của Thôi Hằng giống nhau. Loại cảm giác này liền vô cùng kinh khủng rồi. Tiên trưởng xin hỏi, ta nhất định sẽ không giở trò bịt bợm chứ? Thiên Thành bất đắc dĩ, lựa chọn cúi đầu, một mực cung kính nói. Sau khi thấy được thực lực chân chính của Thôi Hằng, còn như hắn không tin như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể thừa nhận, người trước mắt này quả thật nắm giữ thực lực vượt qua nửa bước thái sơ cảnh. Về phần có hay không đang đạt tới cảnh giới của thái sơ cổ vương còn chưa có biết được. Nhưng điều này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không có lớn. Bất luận đã phải hay không phải, hắn đều không có đường sống phản kháng. Hơn nữa, vì cường giả thần bí này không có lựa chọn sưu hồn, hắn thấy cũng là may mắn cực lớn. Nếu đã lại ôm lòng phản tiếp, vậy thì kết quả nó không chừng so với bây giờ còn muốn thảm hơn. Thực lực còn mạnh hơn nữa, cảnh giới còn cao hơn nữa, cũng phải cần thức thời thôi. Chỉ có điều vấn đề thứ nhất Thôi Hằng hỏi

từ lúc viễn cổ nhân hoàng biến mất đến bây giờ cũng đi qua 1 tỷ năm trở lên. Ở bên dưới tiêu chuẩn không gian cùng với thời gian như vậy, chỉ xuất hiện 3 vị thái sơ cổ vương, chỉ có 3 vị thôi. Số lượng ít như vậy, làm sao đánh vào cảnh giới cao hơn chứ? Còn có cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên hư không vũ trụ mà lục đại tiên vực bao trùm cũng không phải là toàn bộ vũ trụ. Phạm vi 120 tỷ năm ánh sáng cũng còn lâu mới đạt được đến mức độ nhất định của vũ trụ. Ở bên ngoài phạm vi càng rộng lớn hơn, nhưng cho dù là bên dưới trời sao quảng đại như thế, lại có thể ra đời bao nhiêu thái sơ cổ vương đây? Song đều đã đến loại tầng cấp cảnh giới này, làm sao vẫn không có tin tức liên quan tới tiên vương cùng hùng thú chứ? Đây cũng đã gần đến phần cuối của tu luyện võ đạo rồi. Người biết hùng thú không? Thôi Hằng hướng Thiên Thanh dò hỏi. Hùng thú ư? Thiên Thanh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ kinh hoàng sợ hãi nói. Ngài là chỉ những thuần huyết hùng thú lấy thanh địa làm thức ăn, bao giờ cũng đang cắn nuốt vũ trụ sao trời hay sao? Ồ! Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu trầm giọng nói. Nói tỉ mỉ ta nghe xem nào. Vâng vâng. Thiên Thanh gật đầu nói. Hùng thú có lai lịch vô cùng thần bí. Nghe nói là ở thời đại tiền vực trì chủ còn ở đây, thì chúng bỗng nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ này. Những hùng thú này dáng vóc vô cùng to lớn, thân thể chiều dài phổ biến đều phải 100 triệu năm ánh sáng. Chúng nó tung hoành vũ trụ, cắn nuốt tinh hải. Trong vũ trụ bất luận cái gì đều là thức ăn của bọn chúng. Hùng thú có thực lực cũng vô cùng cường đại. Cho dù là nhỏ yếu nhất, đều có thực lực chém xuống đạo ngã nhất thần. Còn mạnh nhất, thậm chí có thể cùng thái sơ cổ vương chống đỡ được. Nếu như mặc cho hùng thú tàn phá tiếp, toàn bộ vũ trụ đều phải lâm vào tai họa ngập đầu. Truyền thuyết cuối cùng là tiên vực chi chủ dùng hết thảy thủ đoạn, mang những thứ hùng thú này phong ấn đến một nơi thời không dị độ thần bí. Vậy mới khiến cho vũ trụ khôi phục bình thường, không có bị đám hùng thú hoàn toàn thôn vệ. Nhưng điều này cũng tạo thành một cái kết cục thảm hại, chính là về sau cựu U Ma Thần xâm phạm. Dị độ thời không mà tiên vực chi chủ phong ấn hùng thú thật ra thì chính là cựu U. Người đầu tiên mở ra kẽ hở giữa cái vũ trụ này cùng cựu U chính là tiên vực chi chủ. Nghe nói bây giờ đông đảo cựu U kẽ hở còn sót lại liền có một bộ phận rất lớn là lưu lại ở năm xưa khi tiên vực chi chủ phong ấn hùng thú. Bỗng nhiên xuất hiện đốt cắn vũ trụ sao? Thôi Hằng nghe giải thích liên quan tới hùng thú, chân mày không khỏi nhíu lại. Hùng thú không có bất kỳ tinh trí, hành động duy nhất chính là cắn nuốt vũ trụ. Như thế ý nghĩa, loại sinh linh này tồn tại là cái gì? Chính là vì đơn thuần cắn nuốt vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, để cho hết thảy về đại hư vô ư? Cái thứ đồ chơi này thật sự là tự nhiên đản sinh ra sao? Còn cầu U... Dựa theo Thiên Thanh biểu tả, cầu U hẳn là một cái thế giới độc lập, vốn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ở niên đại rất xưa lúc trước, cựu U cùng vũ trụ này đã không đồng thời xuất hiện, cũng không có tồn tại những chuyện cựu U ma thần tập kích. Là bởi vì ban đầu tiên vực chi chủ vì bảo vệ phương vũ trụ này, lúc này mới mở ra lối đi giữa vũ trụ cùng cựu U này, thành lập liên lạc, cùng đem hùng thú phong ấn vào trong đó. Bên trong cựu U là tình huống gì, người có biết không? Thôi Hằng lại hỏi. Liên quan tới cựu U, ta không có hiểu nhiều. Thiên Thành lắc đầu nói. Ta chỉ biết, bên trong đó hẳn là cùng trạng thái với vũ trụ này vô cùng rộng lớn. Về quy mô có thể cùng cái vũ trụ này của chúng ta tương đương, thậm chí có khả năng càng to lớn, có vô số nền văn minh, cũng không phải là thế giới cá thể đơn độc. Đây không phải là một cái vũ trụ khác sao? Trong lòng tôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Trước đó, hắn vẫn coi cửu U là một thế giới cường đại đặc thù. Bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải là cái bộ dạng này. Cửu U so với trước kia hắn nghĩ phải khổng lồ hơn rất rất nhiều. Nhưng người có biết tiền vương không? Thôi Hằng lại hỏi. Nếu Thiên Thành đối với cửu U hiểu rõ cũng không nhiều, vậy thì không cần ở bên trên cái đề tài này lãng phí thời gian nữa. Đối với hắn mà nói, vẫn là càng muốn hiểu được tin tức liên quan tới tiền vương. Đây là cảm giác ngọn nguồn nguy cơ một mực bao phủ trong lòng hắn từ khi xuyên qua đến cái thế giới này tới nay. Thời không tiên hiệp cao cấp, tiền vương tung hoành, hùng thú vô số. Hệ thống phán định với cái thế giới này để cho hắn thật cẩn thận đến nay. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội hỏi thăm tin tức liên quan tới tiền vương. Tiền Vương ư? Thiên Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trầm ngâm chốc lát rồi nói: Ngài là chỉ vị tiên vực trì chủ sớm đã biến mất kia sao? Hắn là cảnh giới Thái Sơ cổ vương, lại là chúa tể lục đại tiên vực, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất thời đại kia. Nếu mà đem hắn gọi là tiên vương, chắc cũng là không thành vấn đề. Không không, ta là nói danh xưng hoặc là tôn xưng của một cảnh giới đơn độc. Khôi Hằng khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: Ở trong trí nhớ của người có xuất hiện qua cái cảnh giới hoặc là xưng hô tương tự hay không? Hẳn là không. Thiên Thanh há mồm trả lời, nhưng lại ngay cả một câu nói đều chưa nói xong, liền hơi dừng lại. Cả người đều ngẩn người ra, không có nhúc nhích. Cùng lúc đó, trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng vô cùng cường đại. Uy áp cũng trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu vạn lần. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, trên vẻ mặt và ánh mắt của Thiên Thanh cũng đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như là trực tiếp đổi thành một người khác vậy. Cảnh giác trong lòng Thôi Hằng nhất thời đại thịnh, chỉ cảm thấy Thiên Thanh đứng ở trước mặt mình trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ thêm rất nhiều lần, không có dấu hiệu nào, vô cùng đột ngột. Lúc này Thiên Thanh giống như là bị tồn tại thần bí nào đó bám vào người mình vậy, con người đều trở nên trống rỗng, đứng ở nơi đó dùng một loại thanh âm hết sức kỳ lạ nói: Tiền Vương, cái tiếng xưng hô này thật là hoài niệm đó nha. Đã quá lâu, không có ai gọi như vậy. Người tuổi trẻ, lai lịch của người hẳn là vô cùng bất phàm. Giúp ta một chuyện, người thấy thế nào? Cường địch, đúng là cường địch rồi. So với Thiên Thành trước kia mạnh hơn gấp 10 lần trở lên. Với thực lực như vậy, đã tại bên trên tầm cỡ, đạt tới gần giống với hắn, thậm chí là đến mức giống hắn. Đây là cường giả Thôi Hằng chưa bao giờ từng gặp phải, là tồn tại có tầm cỡ gần tương đương với mình mà hắn lần đầu tiên gặp được. Mặc dù chỉ là tầm cỡ tương đương, nhưng thực lực cụ thể như thế nào vẫn là phải xem thủ đoạn cụ thể đối phương nắm giữ. Cũng chưa chắc có thể nắm giữ nhiều loại tiền pháp hơn chính hắn. Nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn làm xong chuẩn bị tùy thời trốn vào trong động thiên. Dù sao, trước mặt phủ xuống chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.